Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 739, chương 738. Cái kia cũng không có cái gì. Một lần nữa xin một lần nhập học. Rama lời nói khiến cho đến tất cả mọi người ở đây dồn dập đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Angri, mặc dù đối Rama nam nhân này còn là có bản năng hoảng hốt, nhưng lại là liều mạng dao động lên cái đầu nhỏ. Không, không được á, ta là không có cách nào chính thức nhập học. Đây là Angri trực tiếp nhất ý nghĩ. Nơi này là nơi nào? Wanpuagi Royal Academy of Mercenat, ma thuật giới đệ nhất học phủ. Mercenat giới nhân vật dẫn đầu. Danh xưng chỉ cần có thể thành công tốt nghiệp liền ít nhất là có thể tại trong quân đội trở nên nổi bật, cho dù là những cái kia xí nghiệp lớn, thế lực lớn đều sẽ phát ra mời, không cần lại lo lắng tiền đồ cá nhân địa phương. Tại đây bên trong, từng cái đến từ các nơi trên thế giới từng cái nhân vật thiên tài tề tụ. Cũng tại đây bên trong hiếu thắng đấu thắng, lẫn nhau thi đấu, có thể nói là cấp thế giới đám thiên tài bọn họ phát triển sân khấu. Liền ma vương đều là tại đây bên trong sinh ra. Thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư cũng là nơi này học viện trường. Một chỗ như vậy lại không phải tùy tiện một người đều có thể nhập học đây này. Không nói những cái khác, tại Cannibal Candy, sự kiện bên trong liền đã đề cập qua. Cho dù là những cái kia đã nhập học học sinh, nếu là theo không kịp chương trình học, càng theo không kịp người bên cạnh tiến bộ, cái kia thậm chí chỉ có thể chủ động nghỉ học, mà liền những người kia đều như vậy, Angri làm sao có thể nói nhập học liền nhập học đâu? Ta tức không giống tỷ tỷ đại nhân xinh đẹp như vậy, lại không có ma thuật tài năng, đừng nói là automaton, liền là phổ thông con rối đều sẽ không khống chế, biết duy nhất liền là phóng thích ma lực mà thôi, căn bản lại không được. Angri liền lấy cực độ tự ti lời nói hình dung lấy chính mình. Đồng thời càng là hình dung, thanh âm còn càng là biến thấp, đến cuối cùng chỉ còn lại có ảm nhiên biểu lộ cùng ánh mắt, để cho nàng liền đầu đều thấp xuống. Đây cũng là Angri trong lòng một mực ôm lấy phức cảm tự ti a. Có cha như thế một cái ưu tú tỉ tỉ, tại mãnh liệt so sánh phía dưới, Angri hội đối với mình như vậy tự ti, đó cũng là chuyện rất bình thường. Mới không có chuyện như vậy, Angri mới không là vô dụng hài tử. Cha vội vàng nói như vậy lấy, lại một chút cũng không có đổi lấy Angri an tâm. Tóm lại, người như ta là không có cách nào tại đây bên trong sống tiếp. Tuyệt đối không được, cùng để cho ta tại đây bên trong hổ thẹn, còn không nếu như để cho ta đi chết. Angri liền nói lời như vậy, biểu hiện ra thái độ không phải kiên quyết, mà là phảng phất nhanh khóc lên một dạng thảm thương. Đối với cái này, Averill đồng dạng mở miệng, nhường Henriette nhập học là hết sức không thực tế. Averill liền vô cùng bình tĩnh mà nói, tạm thời không luận tài năng cùng tố chất phương diện sự tình, liền là học phí đều là một đại vấn đề. Nơi này học phí cũng không phải đùa giỡn, các ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Nghe vậy, cha cùng Angri đều yên lặng. Không sai, đây mới là thực tế nhất vấn đề. Wanpuagi Royal Academy of Mercenat học phí không có chút nào tiện nghi, thậm chí có thể được xưng là cực kỳ đắt đỏ. Chỉ có những cái kia xí nghiệp lớn, thế lực lớn, thậm chí danh môn quý tộc cùng quốc gia chính phủ mới xuất ra nổi dạng này một khoản tiền, người khác căn bản là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên, người là tuyệt đối ra không nổi dạng này một bút học phí. Chỉ có sau lưng có tài trợ người mới có thể thuận lợi nhập học. Cha là bởi vì học bổng quan hệ có thể nhập học. Nếu không, dùng nhà Belieu hiện tại tình huống, căn bản không có khả năng chống đỡ hắn nhập học. Rama độc dạng là do Kariu Sai Soko bỏ vốn. Có vị kia mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân Puppet Maker hắn tùy tiện chế tác một bộ đo đều có thể bán ra giá trên trời. Giống Sesugetsuka, dạng này loại hình càng là mỗi một bộ giá trị đều có thể so với một chiếc quân hạm. Lại thêm sau lưng còn có quân Nhật Bản phương tại chỗ dựa. Kariusai Soko mới xuất ra nổi dạng này một khoản tiền. Liền, Deux, như thế có thể sản xuất hàng loạt sức người thiên tài thế lực đều chỉ là nhường Loki cùng Frey như. Thế có hạn mấy người nhập học mà thôi. Có thể nghĩ, nơi này học phí đắt cỡ nào. Angri nếu như là một cái thiên tài chân chính. Như vậy, tìm tới một nguyện ý vì đó bỏ vốn tài trợ người. Cái kia còn có biện pháp nhập học. Đáng tiếc thiếu nữ này thiên phú quả thực hết sức phổ thông. Không có khả năng tại đây sở học viện đợi đến đi xuống. Rama cũng chỉ có thể cười khổ. Hoàn toàn chính xác là ta nói quá dễ dàng. Học phí vấn đề, Rama còn có rất nhiều biện pháp giải quyết. Nhưng mới có thể phương diện vấn đề, Rama liền thật sự là không có biện pháp. Cho dù là nắm giữ rất nhiều tri thức Rama, có thể làm đến triệu hoán thần linh, khởi tử hồi sinh, nhưng cũng không có cách nào cải biến một người thiên sinh tài năng. Tư chất, đó là thuộc về kỳ tích lĩnh vực, xét thấy ở đây, vậy chỉ dùng không nhập học phương thức tiếp tục lưu lại liền tốt a. Là một câu như vậy lời nói tại toàn bộ phòng khách bên trong xuất hiện lúc. Một người theo ngoài cửa đi đến. Kim, Kimberly lão sư, cha kinh ngạc lên tiếng. Theo ngoài cửa người tiến vào. Đương nhiên đó là Kimberly. Chỉ gặp Kimberly trước sau như một người khoác áo khoác trắng. Người mặc giáo thụ phục. Theo ngoài cửa đi đến. Ta vừa vặn thiếu cái có thể làm việc lặt vặt nhân thủ. Cho nên đã hướng học viện ban trị sự phát ra thuyết minh. Thông báo tuyển dụng một tên chuyên môn người hầu. Hiện tại vừa vặn đem cái này danh ngạch dùng tới. Kimberly liền ở trước mặt tất cả mọi người. Khó được lộ ra nụ cười. Từ nay về sau, Henriette chính là ta người hầu. Ta hội tới chịu trách nhiệm thật tốt chăm sóc nàng. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Phải biết, Kimberly cũng không phải bình thường giáo thủ. Mà là ma thuật sư hiệp hội. Thực chiến nhân viên, có nàng phụ trách chăm sóc Angri, vậy thì tương đương với hiệp hội hội bảo hộ Angri ý tứ. Kể từ đó, Angri đem sẽ không lại tùy tiện gặp được nguy hiểm, ít nhất sẽ không giống lần này một dạng, bị người lấy ra làm con tin, uy hiếp cha, như thế cũng không có vấn đề à. Nhân viên thư ký, Kimberly liền đối với Avril nhàn nhạt cười, ngoặc kép. Này là vấn đề của các ngươi, chỉ cần không trái với quy củ của học viện, ta không có lý do để phản đối. Avril trầm mặc một hồi, lập tức thở dài một hơi. Đó là, học viện phương diện đồng dạng hội thừa nhận Angri tiếp tục lưu lại. Angri sẽ không lại mất đi dung thân chỗ. Quá tốt rồi, Angri, tỷ tỷ đại nhân. Cha cùng Angri lúc này mới cao hứng ôm nhau tại cùng một chỗ. Cha thậm chí còn xoa xoa khóe mắt của mình. Vô cùng hiếm thấy hướng về Kimberly cúi đầu. Cảm ơn ngươi, Kimberly lão sư. Đây đối với cái kia không thẳng thắn. Tyrone Rex, tôi nói thật đúng là hiếm thấy một màn. Bất quá, cùng cảm ơn ta, không bằng đi tạ. Fimbu Winter, đi. Kimberly đúng là nói ra một món đồ như vậy sự tình. Người ta thế nhưng là đặc biệt đi cầu ta. Để cho ta giúp hắn như thế một chuyện. Như vậy lời nói. Khiến cho đến cha cùng Angri cũng đều kinh ngạc đứng lên. Ngươi, đặc biệt là cha. Cực kỳ không thể tin được nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Rama. Này chẳng phải là nói. Ngươi. Người đã sớm giúp Angri làm dự tính hay lắm sao? Cha ngữ khí lộ ra cực kỳ phức tạp. Hiện tại, đám người cũng bắt đầu hiểu rõ. Vừa mới Rama đề nghị Angri nhập học. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn chân chính an bài. Trên thực tế hẳn là cái này mới đúng. Ta thế nhưng là đối ngươi làm chuyện như vậy. Vì cái gì ngươi còn... cha thật vô cùng phức tạp. Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Ngược lại ngươi đã thiếu qua ta một lần nhân tình, lại thiếu lần thứ hai cũng không tính là gì à? Rama cũng có chút chế nhạo lên tiếng. Dĩ nhiên, nếu thiếu lần thứ hai, cái kia lại thiếu lần thứ ba cũng không có cái gì. Rama câu nói này mới từ trong miệng hạ xuống. Ngoài cửa lại là đoàn người tiến đến. Ngoặc kép, Mademoiselle, cha gọi ra tên của đối phương. Người đến đúng là Hinova, Subaru cùng với Musura ba người. Mà tại ba người này bên người đúng là còn đi theo một con sắt thép sắc Tiểu Long. Thật có lỗi, ta trở về xong. Tiểu Long dùng lão thành lại trầm ổn ngữ khí khẽ cười khổ lấy. Sigmund, cha rốt cục khóe mắt hiện nước mắt, liền xông ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.